Chương 18. Thẩm vấn cây lúa. Xưa nay con gái phòng khuê, công dung ngôn hạnh mọi bề giỏi giang, cha mẹ không dạy con ngoan, hồng nhan bạc mệnh chết oan có ngày. Huyện Cao Bình Sơn Tây có một người là Liêu Chân Đức, vợ là Hồ Thị, con trai là Vĩnh Quý, nhà giàu có nhưng sống không có khuôn phép. Năm 40 tuổi thì sinh một đứa con út, tên là Quế Anh, dung nhan xinh đẹp. Vợ chồng Chân Đức vô cùng yêu quý. Từ nhỏ nó đã thích ăn diện, xem kịch, xem rước đèn. Chân Đức làm cho Quế Anh một ngôi lầu cao to lộng lẫy, bốn mặt đều có cửa sổ. Một mặt thì nhìn ra đường để tiện giải khuây. Một hôm trong làng có người làm lễ cầu phúc, Quế Anh đi xem giữa đường gặp một tên đồ tể. Thấy Quế Anh dung nhan xinh đẹp, hắn cứ dán con mắt nhìn. Hồ Thị thấy con gái mình xinh đẹp, làm siêu lòng người thì cứ dương dương đắc ý. Hôm sau tên đồ tể kiếm cớ đến nhà Hồ Thị để mua lợn. Hắn đi đến bên đầu thấy Quế Anh đang thêu hoa. Vì đêm qua đi xem rước đèn thức khuya nên Quế Anh ngủ gật. Tên đồ tể chỉ nhìn được có nửa khuôn mặt. Quế Anh buồn phiền mệt mỏi, bèn hát bài tiểu đán, thường hát để giải khuây, hát rằng: hỡi người yêu của em ơi, hãy nghe em nói những lời thiết tha. Từ ngày em gặp anh qua, tương tư sầu muộn giết da sớm chiều. Quế Anh không nhớ hết, rồi cứ vừa ngủ gật cứ vừa hát đi hát lại mấy câu ấy. Nghe thấy thế, gã đồ tể tưởng cô ta có tình ý với mình nên sướng quá, khoa chân múa tay. Nào ngờ đúng lúc ấy, Quế Anh cắn gút chỉ nhổ ra ngoài cửa sổ, rơi đúng vào mặt của gã đồ tể. Gã đồ tể cứ nếm đi nếm lại những giọt nước bọt rơi vào mặt mình. Gã định leo lên nhưng lầu cao quá không có lối để leo. Bỗng thấy có tiếng chó sủa, hắn vội vã bỏ đi. Thấy chủ nhà bước ra, hắn hỏi: ông Liêu, ông có bán lợn hay không? Tôi không có bán, tôi để dành để cưới con gái. Chủ nhà nói: thế cô nhà gả cho ai? Gả về làm dâu cho nhà ông Vương Chính Bang, ngày 16 tháng 8 là cưới rồi. Gã đồ tể nghe thấy giống như là dội một gáo nước lạnh, tiêu nghĩu bỏ đi. Vương Chính Bang giàu có vì cho vay nợ lãi với giá cắt cổ, mua được hơn 100 mẫu ruộng. Mặc dù là giàu có nhưng một xu hắn cũng không bao giờ bỏ ra để làm việc từ thiện. Đường con cái của hắn thì lại rất hiếm hoi, cầu trời khấn Phật mãi, đến năm Chính Bang 40 tuổi mới sinh được một mụn con trai đặt tên là Mậu Sinh. Lớn lên Mậu Sinh quen thói được cưng chiều, mặc thì mặc toàn lụa là, ăn thì ăn toàn thịt gà cá chép. Những đòi hỏi của con, Chính Bang nhất nhất phải chiều theo. Mậu Sinh thích ăn chân ngỗng nên trong nhà lúc nào cũng nuôi mấy chục con ngỗng. Vì sát sinh nhiều quá nên mắc tội, bởi thế người của Mậu Sinh cứ gầy gò nhiều bệnh tật. 16 tuổi đã bị người khác rủ rê đi chơi gái, trở thành một kẻ hết sức là dâm đãng. Chẳng việc xấu nào mà hắn không làm. Vợ chồng Chính Bang rất là lo buồn, bởi thế muốn cưới con dâu về để giữ chân Mậu Sinh. Rồi vợ chồng nhờ mối mai hẹn ngày chuẩn bị gỗ bàn để đón dâu về. Liêu Chân Đức đã nhận lời sắm sửa đồ cưới, mời một người cháu bên ngoại là Hà Lương Dị và đứa con trai là Vĩnh Quý đến đưa dâu. Hà Lương Dị là một người khôi ngô tuấn tú, tính thì hay chơi bời, nói năng hài hước, thích bàn chuyện phòng the. 18 tuổi đổ đầu bảng, Hà Lương Dị vô cùng đắc ý. Nay được cậu mời đi đưa dâu, anh ta diện rất là sang. Khi cô dâu về tới nhà, ai ai cũng khen: đẹp trai, ăn mặc hợp thời, đi đứng khoan thai, dáng vẻ thước tha mềm mại như nhành liễu. Đêm ấy tân khách ngủ ở dưới nhà ngang, phòng trên là phòng của cô dâu chú rể. Hà Lương Dị nghe thấy những người đưa dâu cười nói ầm ĩ, anh không thích, muốn đi ngủ. Là khách quý nên anh ngủ cùng với Vĩnh Quý. Đêm khuya yên ắng, Lương Dị dậy đi tiểu hút thuốc lào, bỗng nghe thấy phòng cô dâu kêu: "Cướp cướp giết người, bớ lằng nước ơi!" Hà Lương hỏi: "Ở đâu?" "Ở phòng cô dâu." Lương Dị vội vàng chạy lên, vì chạy quá nhanh nên vấp vào cái bàn, chiếc đèn ở trên đó rơi xuống, dầu tràn ra phục tắc. Quay lại thì vướng phải một vật gì đó ngã sóng xoài dưới đất, rồi đứng dậy. Vương Chính Bang và tân khách chạy ập tới hỏi: "Giết ai đấy?" "Giết anh Mậu Sinh," Quế Anh nói. Chính Bang soi đèn xem thì chân tay còn đang giật giật, không nói được nữa mới hỏi: "Thấy cướp ở đâu?" "Nó chạy mất rồi." Mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy. Quay lại nhìn Hà Lương Dị, thấy người thì đầy máu nên lôi ra chửi: "Mày giỏi thật, vì sao mày giết chết con của tao?" "Tôi nghe thấy tiếng kêu, tôi chạy vào cứu," Lương Dị nói. "Tôi chạy vội quá, vấp vào cái bàn, rồi đèn rơi vỡ phục tắc. Tôi lại vấp ngã, bị máu thấm vào áo. Ông đừng có đổ oan cho tôi." Tên cướp từ gầm giường chui ra, Quế Anh nói: "Anh Mậu Sinh đã tóm lấy nó." Tên cướp đã rút dao đâm ảnh chết. Khi Lương Dị tới thì tên cướp đã chạy vụt ra: "Cha, cha đừng đổ oan cho người tốt." "Tao đã biết việc hai đứa chúng mày làm rồi," Vương Chính Bàn nói. "Chúng mày ở nhà đã thông dâm với nhau, rồi tìm cách giết con tao để được sống với nhau lâu dài, thế mà còn bên cho nó." "Ông đừng có nói bừa, bôi nhọ danh tiết của người ta," Lương Dị nói. "Tao không nói với mày," Chính Bàn nói. Thế rồi ông lập tức hồ trói hai người đó lại. Uất ức quá, Quế Anh cứ khóc như mưa như gió. Đúng là dù có mồm năm miệng mười cũng không sao mà cãi được. Hôm sau, người ta giải hai người lên huyện trình quan. Quan hỏi: "Chính Bàn bảo hai đứa đồng mưu giết chồng. Quế Anh nói là cướp nằm ở dưới gầm giường chui ra. Chồng tôi tóm lấy rồi bị giết. Hà Lương Dị nói là nghe thấy tiếng kêu chạy ra để cứu, trượt ngã máu dây vào." Quan cho khóa tay rồi giải hai người về khám nghiệm thi thể. Tới nhà họ Vương khám xét phòng cô dâu và tất cả mọi chỗ, không thấy lỗ ngạch. Chàng rể chết do một nhát dao đâm vào mạng sườn. Quan hỏi Vương Chính Bang: "Ngươi vào phòng thì con ngươi đã chết chưa?" "Vẫn còn thôi thớp thở." "Ta ngờ rằng cướp giết người rồi chạy trà trộn vào khách, đêm tối không nhận ra, người phải dần già dò xét xem sao." "Nếu cướp chạy trốn thì phải có dấu vết, còn nghe thấy chạy lên ngay. Cửa nhà ngang thì vẫn chưa có mở, chỉ có mỗi Hà Lương Dị ở trong phòng, máu me thì dính khắp người, thế thì đích thị là nó rồi." Hoàng gật đầu. Về tới nhà môn, Hoàng lôi ngay Hà Lương Dị ra công đường để xét hỏi: "Ngươi là học trò, tại sao không biết pháp luật giết chết chàng rể? Nay trước mặt ta, người phải khai cho thành thật." Hà Lương Dị cúi đầu nói: "Thưa ngài, cho phép con được khai rõ ràng. Con nhà nghèo đọc sách thánh hiền, con biết pháp luật và luôn giữ gìn phẩm hạnh. Hôm kia cậu con mời đi tiễn em con về nhà chồng, con từ chối mãi nhưng không được. Chú con nói rằng có ít người đi đưa dâu nên con phải đi. Đến nhà họ Vương, họ xếp con ngủ ở phòng dưới, phòng trên là khách khứa đang cười đùa ầm ĩ. Người thì bảo cô dâu chút rượu, người thì chơi trò phạt rượu, cứ ồn ào mãi tới canh ba mới yên tĩnh. Bỗng con nghe thấy có tiếng kêu cướp giết người, con sợ tên cướp cao chạy xa bay nên con bỏ điếu cày xuống rồi chạy ngay tới phòng cô dâu. Vì con chạy quá nhanh, con vấp phải chiếc bàn nên dầu tràn ra, rồi đèn phục tắc tối om. Con vấp vào cái xác chết rồi ngã vật xuống, máu dính vào người của con. Ông Vương nói những lời bất nhã, vu cho con giết chồng cô ấy. Mong quan đèn trời soi xét, gia ân mà tha cho con." "Cái thằng chó má này to gan thật. Mày không giết người thì máu ở đâu mà ra? Mày mà còn bướng, quân bay đâu, đánh cho nó 40 rồi, xem nó có chịu khai hay không." "Thưa ngài, con hoàn toàn không có giết người, tại sao ngài không hỏi rõ đã tra tấn con? Hơn nữa con là học trò, học hành để mong đỗ đạt, sao có thể gian dâm giết người?" "Đồ chó, mày không phải là người cùng họ, tại sao lại đi đưa dâu? Hơn nữa là mày còn trẻ, thì gian dâm là điều hiển nhiên, cãi làm sao được?" "Quân bay đâu, kẹp hắn lại cho ta. Đau đớn quá, con không sao chịu nổi. Kẹp con, chết đi sống lại, tim con như dầu sôi lửa đốt. Nếu khai thì tổn hại thanh danh, không khai thì con chịu không nổi hình phạt tàn khốc. Người học trò, phẩm hạnh là điều quan trọng nhất. Sống hay chết đối với ta, nó nhẹ như mây nổi. Ta là người mình đồng gia sắc, dù phép vua hung tàn như lò lửa ta cũng không sợ. Vậy ngươi có khai hay không? Chỉ trừ khi mặt trời mọc đằng tay thì ta mới chịu khai. Thấy Hà Lương Dị không chịu khai, quan đùng đùng nổi giận, bảo tay chân tra khảo. Lương Dị thà chết chứ không khai. Quan lệnh cho Lương Dị xuống, rồi lại gọi Liêu Quế Anh lên. Quan nói: ngươi là đồ đế tiễn, tại sao lại thông dâm với Hà Lương Dị, rồi bày mưu giết chồng, tại sao lại không khai? Quế Anh cúi đầu nói: thưa ngài, cho phép con được nói. Con thật đáng thương. Điều quan khuất, đêm qua chút vợ chồng con vừa mới lên giường ngủ, bỗng thấy một người dưới gầm giường chui ra. Lúc ấy con sợ quá, hồn siêu phách lạc. Thấy thế chồng con nhảy xuống, tóm lấy tên cướp. Tên cướp nó quay lại, nó rút dao đâm chồng con chết. Còn cuốn lên kêu cướp thì nó vội bỏ chạy. Cái con dâm phụ này, mày to gan thật. Rõ ràng Hà Lương Dị giết chồng của ngươi, mà ngươi lại còn cố cãi. Hãy khai mau thì khỏi bị tra tấn. Thưa ngài, Hà Lương Dị cùng ngủ với anh con ở phòng dưới thì làm sao có thể mang dao vào phòng cưới để giết người? Hơn nữa bạn bè thân thích cùng nhau ngủ tại đó, quả chăng anh ấy có phép tàng hình? Cái con dâm phụ to gan này thật là đáng ghét, mày còn cãi với nó nữa ư? Quân bay, cho nó 40 cái vào mồm. Đánh đến nỗi hàm răng con tóe máu. Bảo con là gian dâm thì dù có đánh chết con cũng không nhận. Ghép tội cho người thì phải có bằng chứng, tự nhiên con lại bị vu tiếng xấu. Cái đồ dâm phụ to gan chính mày gây nên, lại bảo quan vu cáo, mày thật là đáng ghét. Quần bày đầu, mang kẹp lại, kẹp nó cho ta. Còn đến chết mất thôi, 10 đầu ngón tay con bị kẹp dập nát đứt gân. Thôi thì cứ khai để chết quách đi, rồi xuống diêm đài địa ngục, con sẽ kêu quan: thưa ngài, hãy buông con ra để con khai. Đúng, con đã gian dâm, rồi bàn mưu giết chồng để hai người lấy nhau cho lâu dài. Thấy Quế Anh khai, quan lệnh dẫn Hà Lương Dị tới. Lương Dị thấy Quế Anh đã khai thì dù có cãi cũng vô ích, nên cũng khai là đồng mưu giết chết Vương Mậu Sinh. Quan bắt hai người ký vào tờ khai, rồi tống vào nhà giam. Vĩnh Quý về nhà nói với cha mẹ. Vợ chồng Chương Đức vật vã ra khóc, rồi sai người tới nhà họ Hà để báo tin, đem bạc tới huyện để thăm con gái. Nghe thấy con đã cung khai và đã bị tống giam, đến ngay nhà giam xin với coi tù để được vào thăm. Thấy Quế Anh bị xiềng xích đầy người, thân hình tiều tụy, kêu lên một tiếng con ơi rồi ngã vật xuống đất ngất liệm. Quế Anh gọi mãi mới tỉnh dậy, rồi khóc nức nở. Người coi tù khuyên: ông Liêu, ông thương con, sao không chịu đút lót để họ nới lỏng cùm cho cô đỡ khổ? Ông Liêu bàn với phạm nhân nữ đưa tiền đút lót, lại đưa cho Quế Anh một ít tiền chi dùng, rồi ra khỏi nhà giam. Ra tới cửa thấy vợ chồng ông Hà cũng đến, họ van nài xin người coi tù mở cửa cho được vào thăm. Thấy Hà Lương Dị cổ thì bị xích sắt, chân tay thì bị cùm kẹp, buộc bên cạnh hố xí, vợ chồng ông Hà khóc: ôi con ơi, sao con lại đến nông nổi như thế này? Cha mẹ không biết ư? Vì con không tiền đút lót cho bọn coi ngục nên họ đã hành hạ con đến chết đi sống lại. Đúng là một ngày ở tù như là một năm ở ngoài, quả thật khó mà sống nổi. Bốn ông bà già thấy tình cảnh thì lòng đau như dao cắt, kẻ khóc con, người khóc cháu, náo động cả trại giam. Lương Dị phải khuyên mãi họ mới chịu lau nước mắt. Liêu Chương Đức đưa tiền cho Lương Dị đút lót bọn coi ngục, rồi vào thành nhờ một bà già đưa cơm cho hai người. Họ về nhà chỉ có biết khóc lóc, không biết phải làm thế nào để cứu con mình. Quan huyện lấy khẩu cung hai người xong, rồi trình hồ sơ vụ án gian dâm mưu giết chồng lên trên tỉnh. Quan trên nhận được hồ sơ nghĩ rằng, tại sao lại giết người vào đêm động phòng qua chút? Hơn nữa, chứng cứ chỉ là cái áo có dính máu, lại không có dao. Ông nghi hoặc rồi bác bỏ. Quan huyện tuy xuất thân từ khoa bản, song hết sức phóng túng, không chịu nghe lời thầy. Thấy quan trên bác bỏ hồ sơ vụ án, nói rằng không có hung khí để kết án, rồi ông ta lại lôi Hà Lương Dị ra để xét hỏi. Mày đúng là đồ chó má, đêm ấy mày giết Vương Mậu Sinh, vậy mày để con dao ở đâu? Hãy khai mau để khỏi bị tra tấn. Trong lúc vội vã, con không biết con dao thất lạc ở đâu. Hoàng lại đùng đùng nổi giận, cho tay chân kìm kẹp. Lương Dị không còn cách nào khác, đành phải đẩy cho Quế Anh rồi nói, còn đưa dao cho Quế Anh. Quan lại lôi Quế Anh ra truy hỏi. Quế Anh nói, tên cướp giết người rồi chạy trốn, làm sao mà biết được dao? Mày đúng là dâm phụ, Quan chửi. Mày lại phản cung ư? Thế rồi Quan lập tức cho lệnh tát 40 cái. Quế Anh uất nghẹn, gào lên khóc lóc. Quan thấy Quế Anh không chịu nói, lại gào lên tra tấn tiếp. Quế Anh bỗng nghĩ ra một kế rồi nói, đêm ấy con bỏ con dao vào trong hòm, con mang lên huyện, trên đường đi vào nhà vệ sinh con vứt nó ở bên đường, không biết là ai đã nhặt được rồi. Mày nói bậy, Hoàng quát lên, rồi lại hô vả thêm 20 cái nữa. Quế Anh dù chết vẫn khai là mất rồi, không sao được, quan đành phải cho lệnh tống giam, cứ năm hôm lại bức cung một lần. Quế Anh đau đớn khó lòng mà chịu đựng nổi. Cha biết tin con vào ngục nên đến thăm, thấy Quế Anh mặt mày sưng húp, mắt thì thâm quầng, người thì gầy như que củi, nên mới nói, con ơi, sao con lại tới nông nổi như thế này? Thấy cha hỏi, Quế Anh nghẹn ngào mãi không nói nên lời rồi khóc. Đau lòng con lắm cha ơi, cha biết sao được nỗi khổ của con, cha hãy nghe con nói. Đúng là người nghe phải đau lòng, người thấy phải rơi nước mắt. Thấy cha, con như đứt từng khúc ruột, con không cầm nổi thương tâm, nước mắt con ướt đầm vạt áo. Chẳng biết con kiếp trước có mắc tội gì mà ngay đêm động phòng qua chút, cướp đã đến giết chồng của con, khiến con bị liên lụy. Người ta lại vu oan cho anh ngoại con, rồi trói anh giải lên huyện, nói rằng anh đã thông dâm với con, mưu giết chồng. Quan không cho phép chúng con được phân giải, không khai thì quan kẹp 10 đầu ngón tay, đau buốt tận ruột gan. Không còn cách nào, con đành nhận tội để khỏi bị tra tấn. Chỉ nghĩ rằng chết quách để khỏi bị hành hạ. Ai ngờ không có dao thì không thể nào kết án được. Bởi thế quan cứ bức cung, đến chết đi sống lại. Lần đầu thì vả con 40 cái, bàn vả bằng da rách nát, đánh đến nỗi răng rụng máu tuôn như suối. Cứ năm ngày lại truy bức đầu dao. Vết thương này chưa lành thì lại bị đánh trọng thương, còn không sao ăn uống được. Vào nhà giam cháy rợn rẹp, cứ kéo đến hàng đàn cắn con lở lét khắp người. Hàng đêm đến mãi canh năm vẫn không tài nào chợp mắt được. Ban ngày nghĩ đến nỗi khổ đau, nước mắt con lại chảy đầm đìa. Cha ơi, chưa nói nên lời mà lòng con đau như cắt, nghĩ đến số con khổ sở vô cớ chịu oan. Nếu như đau phụ đến chém đầu thì mong cha hãy thu nhặt xác con, đừng để cho chó tha đi. Và những ngày tuẫn tiết, cha hãy đặt ở ngoài cửa cho con một bát cháo, bát cơm, đốt cho con một ít giấy tiền vàng bạc. Cha hãy tha thứ cho con, chưa chút báo đền ơn dưỡng dục, sau này con không thể tiễn đưa cha về nơi chính suối. Thôi, tình cha con mình từ nay đành đứt đoạn, có chăng chỉ gặp nhau trong giấc mộng mà thôi. Hai cha con cứ khóc lóc mãi, rồi ông trở về. Trong ngục, Quế Anh nghĩ, ta thích thiêu chữ, hay làm dáng xem kịch xem đèn, khiến cho bọn lãng tử lại thèm muốn, cho nên mới gây ra tai họa này. Mình làm mình chịu, còn trách ai nữa đây? Có điều vì liên lụy mà chồng ta bị giết, anh họ thì bị oan, quả là ta mắc tội tày đình. Quế Anh cứ hối hận mãi không thôi. Thụ Hòa đồng tới, vì trái ý quan trên, hơn nữa có nhiều người kháng cáo, quan huyện bỗng chốc bị triệu hồi, bổ sung một ông quan khác. Quan mới đến là Bạch Lương Ngọc, người huyện Tử Đồng, Tứ Xuyên, là người thanh liêm tài giỏi, xuất thân từ tiến sĩ. Ông lãnh văn bằng tới nhậm chức vào mùa đông năm Khang Hy thứ 7. Ông đi tới huyện Cao Bình thì gặp một trận mưa tuyết rất là to. Ông cho dừng kiệu lại để nghỉ chân. Lương Ngọc ra khỏi kiệu ngắm nhìn thì thấy bầu trời trong như ngọc, mặt đất thì như giác bạc, ánh sáng lạnh chiếu ngời, tất cả đều bừng sáng, lập ông cảm thấy khoan khoái. Chợt thấy ngôi mộ mới ở trên dốc núi không mọc một nhánh cỏ nào cả, mà cũng không thấy một bông tuyết nào. Trên mộ chỉ có một nhánh lúa xanh tươi, trông thật là đáng yêu. Bông lúa đang vào mây. Ông nghĩ lúa là loại cây trưởng thành vào mùa hạ, nó kết hạt vào mùa thu, nó không có chịu rét. Nay đang lúc cuối đông, vạn vật khô héo, song chỉ có mỗi cây lúa này nó lại tươi tốt, há chẳng phải là điều lạ lùng ư? Đang lúc băn khoăn thì những người trong huyện đường đến nghênh đón. Ông hỏi đây là mộ của ai, thì họ nói đây là Vương Gia Câu, chúng con không biết phần mộ này là của ai. Lúc ấy có một ông già chăn trâu tới bẩm, đây là ngôi mộ Vương Mậu Sinh, con của Vương Chính Bang. Vợ của anh ta thông dâm với một người đưa dâu, rồi âm mưu hãm hại. Người ta đã trói hai người này giải đến quan, nay vẫn đang còn bị giam giữ. Thế họ đã cung khai chưa? Lương Ngọc hỏi ông già. Trước thì không khai, ông già nói, sau đó họ bị cùm kẹp nên đã khai ra rồi. Lương Ngọc lập tức truyền lệnh, gọi Lý Trưởng tới hỏi. Lý Trưởng cũng đều nói như thế. Lương Ngọc nói, vụ án này nhất định mắc quan sai, các người cho người coi giữ cây lúa này, không để cho trâu ăn hoặc giẫm nát nó. Thế rồi ông tới huyện nhậm chức. Ông lệnh đưa ngay hồ sơ vụ án Hà Lương Dị. Xem xong, Lương Ngọc đập bàn rồi nói, người học trò này bị mắc oan rồi, làm gì có chuyện gian dâm giết chồng mà người đưa dâu lại giết người. Ông gọi ngay hai người đến xét hỏi. Lương Dị vẫn kêu oan. Quế Anh nhân đó nói rằng tên cướp từ trong gầm giường chui ra rồi giết chồng. Quan gật đầu, song vẫn lệnh cho giam vào ngục, rồi lập tức cho tay chân tới hiện trường. Quan trực tiếp tới xét hỏi cây lúa. Hôm sau, ông tới ngôi mộ xem xét kỹ một lần nữa, rồi cho người đào nó lên. Ông lại dặn người đào phải hết sức cẩn thận, không để đứt rễ cây lúa. Mà cây lúa này thì cũng lạ thật, chỉ có mỗi một chiếc rễ mọc ra từ quan tài. Mở quan tài ra xem thì thấy nó mọc từ mồm xác chết ra. Quan nghĩ điều này chắc là ẩn chứa nỗi oan ức chi đây, hoặc là họ tên của hung thủ. Suy xét kỹ về nghĩa của hai nữ sinh Hòa là cây lúa sống, tức là ngậm thóc, cóc, rồi sau đó mới suy ra ý của nó có lẽ là hàng cóc sinh. Thế rồi ông cho lắp ngôi mộ lại và trở về nha môn, hạ lệnh nội trong nửa tháng phải bắt cho bằng được người mang tên là hàng cóc sinh. Sai nha cầm lệnh truy nã lùng sục khắp nơi. Một hôm họ đến Đà Tử Điếm, thấy trong miếu đang giảng kinh. Hai sai nha vào nghe, bài giảng đó là Yết Lục Văn của Văn Đế, rồi lại giảng đến sự quả báo của gian dâm. Bỗng có một người nói bô bô, ông đang dùng những lời tầm phào quái quỷ gì để mê hoặc mọi người? Ta một đời dâm đảng, người không cho chơi ta cũng cứ chơi, không gian dâm được ta cũng gian dâm, mà ta chẳng thấy có báo ứng gì đâu. Người đang thuyết giảng nói, cái anh này lạ thật, đây là lời Bồ Tát khuyên mọi người, anh tin thì nghe, anh không tin thì đừng nghe, có phải là Bồ Tát nói bừa đâu. Mọi người đều nói, sao lại có cái loại người quái lạ như thế? Đây là lời huấn dụ của Hoàng đế, khuyên người ta hãy trở lại đạo làm người, sao người lại đi phỉ báng, chúng tôi không nghe theo anh đâu. Thế rồi anh ta lại bực tức bỏ đi. Hai sai nhà nghe xong, Về quán ăn cơm thì thấy gã đồ tể đứng bên một phản thịt gần cửa quán. Sai nhà mua nửa cân thịt, gã cắt một miếng rồi đưa cho. Sai nhà nói: anh hãy cân lại xem có đủ hay không. Gã đồ tể quắt mắt nói: ông hàng cấp sinh này cắt thịt không cần phải cân lại, cả cái quyển cao bệnh này ai mà không biết tiếng. Sai nhà nghe thấy tên thì giật mình và vui mừng, lặng lẽ lấy xích sắt khóa tay lại, lôi vào cửa hàng. Mọi người hỏi vì sao, sai nhà đưa ra lệnh truy nã cho họ xem. Có người nghe thánh dụ rồi nói: vừa giờ hắn còn nói là gian dâm không bị báo ứng, ai ngờ chưa đầy một giờ sau hắn đã bị lập tức gặp báo ứng ngay, bị sai nha bắt rồi. Thế mới biết hôm nay trời thấp hắn không gây được tội ác. Hôm sau sai nha giải về huyện, quan ngồi trên công đường quát: hàng cốc sinh, tại sao ngươi giết chết Vương Mậu Sinh? Trước mặt ta ngươi không khai ư? Con mở cửa hàng thịt. Hàng cốc sinh nói: con chưa từng làm điều gì xấu, ngay Vương Mậu Sinh con cũng không biết mặt, thì sao con có thể giết được? Người đã giết chết Vương Mậu Sinh, cớ sao ngươi còn chối? Quan nói: con là người đức hạnh. Cốc sinh nói: tại sao ngài lại đổ quan cho con? Sài nhà nói: khi chưa bị bắt, người này còn khoác lác nói rằng cả đời mình dâm đảng mà chẳng thấy có báo ứng gì cả, bây giờ sao anh lại còn chối? Không tra khảo thì nó không chịu khai. Thế rồi ông gọi tay chân mang cùm kẹp ra. Cốc sinh sợ run cầm cập, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một tiếng quát: hãy khai mau. Biết rằng quan hồn vẫn đeo bám theo mình, khó mà thoát tội được, nên đành phải khai rõ sự thật: mong ngài đừng tra tấn con nữa, con xin khai hết. Con ở Đà Tử Điếm, tên con là Hàng Cốc Sinh, con là tay giao thớt, con mở cửa hàng giết mổ. Một hôm con xuống làng mua lợn, con thấy có một cô gái xinh đẹp, đến nhà hàng xóm xem rước đèn. Hôm sau con tới nhà họ Liêu mua lợn, con nhìn thấy cô ấy ngồi trên lầu thiêu hoa, vừa thiêu vừa hát bài tình ca để gọi con, rồi cô ấy còn nhổ nước bọt xuống mồm của con. Con định lên lầu để nói với cô ấy những lời yêu thương, song lầu cao quá, không có lối nào để leo lên được. Hỏi cha cô ấy thì mới biết ngày 16 tháng 8 cô ấy đi lấy chồng. Con đến nhà họ Vương làm cổ, rồi lén vào phòng cưới, con chui xuống dưới gầm giường. Chờ khách khứa đi ăn cổ hết, con sẽ thông dâm với cô dâu. Ai ngờ khách khứa lại nườm nượp, kẻ ra người vào, họ chơi bời uống rượu mãi tới canh ba mới chịu tan cuộc. Cô dâu cởi áo lên giường ngủ, con nghĩ mình chui xuống gầm giường quả là nhục nhã. Thịt thì chưa được ăn mà phải muối mặt, chậm một chút nữa thì thật là khó coi. Thế là con lập tức chui ra, lửa tình ngùng ngục bốc cháy, con lôi lấy tay của cô dâu. Chàng rể trên giường trông thấy, nắm lấy tay con, đá cho con mấy cái. Đang lúc giằng co, con khó mà thoát thân, thế là con đâm cho một nhát, anh ta chết ngay. Sợ quá, cô dâu kêu ầm lên, con chạy ra khỏi phòng rồi lẫn vào trong bóng tối. Chính bàn mở cửa vào xem, con đã lẻn ra vào trong bếp để ngủ. Hôm sau con thu xếp rồi đi về nhà, nghĩ rằng trời cũng không thể nào biết được. Ai ngờ ngài vô cùng sáng suốt, bắt con đến để xét hỏi, cùng kẹp tra tấn. Thấy thế con run sợ nên đành phải khai sự thật, xin ngài hãy tha thứ cho con. Khai xong, quan cho cùm lại rồi tống vào ngục, cho Quế Anh Hà Lương Dị ra, rồi lại gọi Vương Chính Bang Liêu Chương Đức tới quan nói với Quế Anh rằng: vụ án này là do ngươi thích đi xem kịch, xem rước đèn mà xảy ra, nghe những câu hát tà dâm để giải khuây, nên bọn du đảng đã để ý đến mới gây ra tai họa này. Cũng mừng vì ngươi vô tâm mới được ta minh oan cho. Sau đó ông lại nói với Vương Chính Bang: ta thấy người con gái này trẻ đẹp, khó lòng mà thủ tiết được, thôi thì cho cô ta đi tái giá đi. Còn chỉ thương mình già cả, đã 60 tuổi rồi, khi qua đời thì không ai hương khói. Cô dâu còn tuy chưa có giết người, nhưng nó cũng là mầm gây ra, còn muốn nó thụ tiết để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, để an ủi quãng đời còn lại. Người ta thường nói, không có cây thì chim không đậu. Quan nói, con của ngươi không còn thì cô ấy dựa dẫm vào ai? Còn định nuôi con nuôi. Chính bàn nói, người muốn nuôi con nuôi ư? Quan nói, ta nghĩ rằng ngươi đã làm cho Hà Lương Dị oan khuất, chịu biết bao nhiêu đau khổ, sao không lấy đức báo đức, gả con dâu cho anh ta, có phải là đẹp cả đôi hay không? Tốt thì tốt đấy, Chính bàn nói, song không biết Lương Dị nó có ưng hay không. Hoàng lại gọi Lương Dị đến rồi nói, người có mấy anh em và đã có vợ con gì chưa? Còn có 5 anh em, Lương Dị nói. Con đã lấy 2 đời vợ, mùa xuân năm nay bỗng nhiên chết, hiện nay con vẫn chưa có lấy vợ nào khác. Việc này hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, Hoàng cười nói, như là có người xui khiến. Này ngươi hãy nghe lời ta, nhận lấy con của, làm con của Chính Bang, rồi kết duyên với Quế Anh. Con có cha có mẹ, Lương Dị nói, há rằng lại bỏ cha mẹ mình đi phụng dưỡng người khác hay sao? Hơn nữa Chính Bang đã vu cáo cho con là kẻ thù của con, sao con lại nhận ông ta làm cha được? Ý ngươi cũng quá đáng. Ngươi gặp tai họa này vốn là Chính Bang ngộ nhận mối quan hệ của ngươi với Quế Anh thôi. Quế Anh không mắc oan thì không thể là vợ của ngươi. Ngươi không chịu oan thì cũng không thể làm chồng cô ấy được. Hơn nữa Chính Bang vốn tố cáo là nghi cho ngươi, và không phải chỉ có Vương Chính Bang nghi, mà cả quan huyện trước cũng nghi cho ngươi. Sao ngươi lại trách sự lầm lỡ của ông ấy? Ta nghĩ rằng ngươi nên nhận ông ấy làm cha nuôi, thì trên mới hợp ý trời, dưới mới hợp lòng người, khiến cho người không vợ mà sẽ có vợ. Quế Anh không có chồng mà lại có chồng. Chính bàn không có con mà có con, thì việc ấy có gì là không tốt? Con xin nghe theo lời dạy bảo của ngài, Lương Dị nói. Xong, con còn có cha mẹ, con không tự ý quyết định được. Ta có cách xử trí việc này, Quan Huyền nói. Thế rồi ông thả hai người, rồi lệnh cho hai người ở lại quán trọ để điều dưỡng. Hoàng sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới ngay tại huyện đường. Rồi ông sai người bảo vợ chồng ông Hà tới huyện đường, nói rõ ý định của mình. Lão Hà rất là vui. Đến ngày lành tháng tốt, Hoàng ngồi trên sảnh đường, gọi cha mẹ đôi bên gia đình đến, bảo Hà Lương Dị trước hết lại Vương Chính Bang nhận làm cha nuôi, tặng hoa hồng. Hai người lạy trời đất, sau đó lạy quan huyện, rồi lạy bố mẹ vợ, bố mẹ đẻ. Lạy xong, quan dùng kiệu của mình đưa hai người về nhà để làm lễ hợp cảnh. Dọc đường thì đốt pháo, tấu nhạc tiễn cô dâu và chú rể. Mọi người đổ ra đường xem, ai ai cũng khen đây là một đôi tài tử gia nhân rất là tâm đầu ý hiệp, và ca ngợi tài năng của ngài Bạch Lương Ngọc. Từ đó trở đi, hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Họ đều sửa đổi lỗi lầm xưa, thề trước thần thánh nguyện suốt đời sẽ làm điều thiện, giữ gìn phẩm hạnh, làm gương cho người khác. Quế Anh khuyên Lương Dị phải cố gắng học hành, năm sau thi đậu tú tài. Quan giải quyết xong vụ án này, để trình văn bản lên cấp trên. Cấp trên ra lệnh chém đầu Hàn Cốc Sinh. Bởi thế, người ta sống trên đời, con gái không nên xem hát sướng, phải biết rằng trang điểm diêm dúa là khiêu dâm. Con trai đừng bàn tới chuyện phòng the, mới không dẫn ra chuyện tai họa này. Ta hãy thử xem, nếu Quế Anh không trang điểm, không ra ngoài, thì sao có thể dẫn đến tên đồ tể giết chồng? Mắt quan mà chịu khổ, may mà thành tâm hối cải, cho nên gặp được ngài Bạch Lương Ngọc minh oan. Hà Lương Dị hay nói bừa nên vô cớ bị oan, về sau biết hối cải lỗi lầm nên mới chuyển họa thành phúc. Vương Chính Bang cay nghiệp mà trở thành giàu có, rồi gia tài cũng rơi vào tay của người khác. Vợ Chính Bang nuông chiều thói xấu của con nên không có người hương khói. Vương Mậu Sinh vì ăn uống mà sát sinh quá nhiều, chơi gái đánh bạc, không vâng lời mẹ cha, cho nên bị giết. Hàn Cốc Sinh trông thấy sắc đẹp là nghĩ đến chuyện dâm ô nên bị chém đầu. Từ đấy ta thấy kẻ gây ra tội ác dù mưu kế và tinh vi bí mật đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà người hiểu biết mưu cao mẹo giỏi, sắc sảo nhạy bén, lại được trời báo ứng, thì sớm hay muộn tội ác cũng sẽ bị trừng phạt.